Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 2290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2290. Bệnh viện sức khỏe của bệnh nhân không còn gì đáng lo ngại. Căn cốt cơ thể của cậu ta tốt. Tuy trong khoảng thời gian này không ăn uống đầy đủ, cơ thể có chút suy yếu, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục. Bác sĩ lật cuốn sổ ghi chép bệnh lý, nói về tình trạng của Tư Gia Thành. Cảm ơn bác sĩ. Nguyễn Trì Hạ nói cảm ơn, gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, lại hỏi. Vậy khi nào cậu ấy có thể tỉnh lại? Tư Gia Thành được cảnh sát tìm ra, lúc này đang lặng lẽ nằm trên giường bệnh, vẫn còn đang trong trạng thái mê man. Bác sĩ mỉm cười nói, rất nhanh có thể tỉnh. Sau đó, bác sĩ dặn dò thêm một số việc rồi xoay người rời đi. Nguyễn Trì Hạ nhìn bác sĩ đi ra ngoài, lúc quay đầu lại thì phát hiện Tư Mộ Hàn đứng bên giường nhìn Tư Gia Thành đang nằm. Vẻ mặt vô cùng thờ ơ, không có một tia cảm xúc. Nguyễn Trì Hạ đến gần, nhẹ giọng nói, có thể Tiểu Thành biết hết rồi. Lúc trước Tạ Sinh bọn họ vì muốn lợi dụng Tư Gia Thành đã mượn chuyện của mẹ cậu ấy là Tư Liên để kích động mối quan hệ của Tư Gia Thành và Tư Mộ Hàn. Nhưng lúc đó Tư Gia Thành cũng chỉ biết việc Tư Liên vào viện tâm thần có quan hệ với Tư Mộ Hàn, nhưng lại không biết nguyên nhân mà Tư Mộ Hàn làm như vậy. Càng không biết những chuyện mà nhà họ Tư gặp phải. Tư Mộ Hàn che giấu những chuyện này, đơn giản vì anh chỉ muốn Tư Gia Thành có thể bình tĩnh mà sống yên ổn, không muốn để cho Tư Gia Thành giống anh. Nhưng Tư Đình Phong lại không nghĩ như vậy, ông ta vì mục đích mà không từ thủ đoạn, chắc hẳn đã nói hết mọi chuyện cho Tư Gia Thành. Ai bảo cậu ta họ Tư? Tư Mộ Hàn lạnh lùng nói, là đang nói Tư Gia Thành, cũng là đang nói bản thân anh. Dòng họ Tư này có lẽ là một lời nguyền rủa, trốn không thoát. Lúc này, Nguyễn Trì Hạ không thể nghĩ ra câu gì để an ủi anh. Thời gian Nguyễn Trì Hạ và Tư Mộ Hàn đi ra ngoài ăn cơm, thì bệnh viện gọi điện thoại đến nói Tư Gia Thành đã tỉnh. Được, chúng tôi lập tức trở lại. Nguyễn Trì Hạ cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Tư Mộ Hàn. Tiểu Thành tỉnh, Tư Mộ Hàn chỉ, một tiếng, hai người cùng đến bệnh viện. Khi đến gần cửa phòng bệnh, Tư Mộ Hàn đột nhiên dừng lại. Nguyễn Trì Hạ quay đầu hỏi, sao vậy? Anh ở đây chờ em. Trên hành lang bệnh viện có để ghế dài cho mọi người nghỉ ngơi. Tư Mộ Hàn nói xong liền ngồi xuống băng ghế. Vẻ mặt lạnh nhạt, không giống quyết định nhất thời mà ngay từ đầu đã quyết định chủ ý không gặp Tư Gia Thành. Nguyễn Trì Hạ im lặng một lát, không chắc chắn nói. Là, bởi vì chuyện mà Tiểu Thành đã làm trước đó sao? Cô cảm thấy, Tư Mộ Hàn vì việc Tư Gia Thành bán, cô cho Tạ Sinh mà vẫn còn canh cánh trong lòng. Anh không muốn gặp nó. Tư Mộ Hàn vẻ mặt phức tạp nói, câu trả lời của Tư Mộ Hàn đã khẳng định suy đoán trong lòng của Nguyễn Trì Hạ. Cách chương.